Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Hồn Đan. Nghe được Băng Lão lời này, ánh mắt mọi người đều là đi theo biến hóa. Lúc đầu bọn hắn coi là nơi đây không người, lại không nghĩ đã có người đến qua. Hơn nữa còn là cùng tông môn của mình tu hoàn toàn đối lập ma môn võ giả. Phong Lão mở miệng nói ra, thiếu chủ. Tất cả lấy ngươi an nguy làm chủ. Chúng ta hay là tạm thời rời đi nơi đây đi. Đem việc này bẩm báo cho giới chủ đại nhân. Điều động càng nhiều cường giả đến. Mới là chính đạo. Thiếu chủ. Chớ có xúc động. Băng Lão cũng là mở miệng. Hừ. Không chừng là một cái nửa bước địa âm võ giả. Tính toán có đệ tứ bộ. Lại làm sao có thể chúng ta đội hình cường đại. Đối phương vô cùng có khả năng cũng là vừa vặn phát hiện nơi này. Tại mở ra, chúng ta nếu như bây giờ rời đi, nơi đây đồ tốt, đều muốn bị bọn hắn cướp đi. Tây Môn Lôi nghe xong, lúc này không vui một câu. Phong Lão cùng Băng Lão nghe xong, đều là khẽ nhíu mày. Tây Môn Lôi nói tới khả năng thật có, nhưng bọn hắn thân là cấp dưới, nhận được mệnh lệnh là cực lực bảo hộ hai vị này thiếu chủ. Tự nhiên nghĩ lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp. Hai vị tiền bối, Lôi ca ca nói, cũng có mấy phần đạo lý. Chúng ta trước hành sự cẩn thận, nếu như phát hiện thực lực đối phương cực mạnh, liền tối rời đi. Nếu như phát hiện thực lực đối phương cực yếu, Diêm Vũ Nhi mắt ánh mắt hiện lên, lập tức mở miệng, cái kia liền trực tiếp giết chết. Như thế nơi này cơ duyên, đều là chúng ta. Vũ Nhi nói không sai. Hiện tại từ bỏ, ta thế nhưng là không cam tâm. Tây Môn Lôi cũng là mở miệng. Băng Lão nghe nói lời này, chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Đạo, tốt, vậy theo hai vị thiếu chủ nói. Phát hiện nguy hiểm, lập tức rời đi. Nếu lựa chọn không rời đi, chúng ta lại không thể ngồi chờ chết. Chúng ta phát hiện đối phương đồng thời. Đối phương cũng có khả năng phát hiện chúng ta. Chúng ta không thể lâm vào bị động. Muốn chiếm cứ chủ động. Phong Lão ngẫm lại, nói ra, Tây Môn Lôi nhìn về phía cái kia 12 cái địa âm cảnh võ giả. Tùy tiện chỉ thứ tư cái sơ nhập địa âm cảnh võ giả. Mở miệng, Phong Lão nói đúng, bốn người các ngươi, phân tán đi lần theo những người kia. Ai phát hiện ra trước những người kia tung tích, liền lập tức lấy truyền âm ngọc phù phát tới tín hiệu. Là, thiếu chủ, bốn người này. Không chút do dự, tán đi tìm Cổ Phong đám người tung tích. Về phần Phong Lão cùng Băng Lão cùng còn thừa 8 cái địa âm cảnh võ giả. Tự nhiên phụ trách tiếp tục bảo hộ Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi. Nơi này một cái hóa thân cảnh âm hồn đều không có. Nguyên thần cảnh âm hồn cũng là cực ít. Chỉ sợ là bị bọn hắn vơ vét qua. Băng Lão thần hồn lực lượng tản ra. Rất nhanh mở miệng, di tích này chi tạo hóa phần lớn là. Chúng ta đi đoạt khác. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong đám người không biết đạo mình đã bị chằm chằm. Giờ phút này bọn hắn đi vào một tòa núi nhỏ trước đó. Ngọn núi nhỏ này chi trụi lùi. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ẩn âm hồn cũng là một đầu đều không có. Mạc Nhiễm mở miệng. Phong sư thúc. Nơi này ta đã từng tới. Không có gì đặc biệt. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Chưa hẳn. Cổ Phong đáy mắt lại là hiện lên một vệt hào quang. Lập tức đi tới nơi này núi nhỏ trước đó. Ma khí vòng xoáy. Hiện, Cổ Phong mở miệng. Lập tức tay hiện ra 7 cái ma tuyền. Cái này ma tuyền chính là tu hành. Cửu chuyển ma khí công. Đạt được, ma khí vòng xoáy xoay tròn phía dưới. Ngọn núi nhỏ này chi ma khí toàn bộ bị cuốn vào hắn. Ma khí tiêu tán về sau. Ngọn núi nhỏ này chân núi. Đúng là xuất hiện một cánh cửa. Ta đã từng đi qua nơi đây mấy lần. Cũng không biết đạo. Nơi này lại có môn. Mạc Nhiễm mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Tử Viêm cùng Tô Tuấn nhìn về phía Cổ Phong. Mang theo kính nể. Cổ Phong bàn tay đặt tại môn này. Phát hiện. Môn này đúng là có một tòa trận pháp. Trận pháp này chi cổ điển đường vân dày đặc. Đây cũng là cổ trận pháp. Tòa cổ trận này phương thức chi cổ trận văn sớm đã thất truyền. Nên như thế nào phá vỡ? Tô Tuấn nhìn thấy cảnh này. Không khỏi mở miệng. Đơn giản. Cổ Phong nhạt nói, bàn tay đặt tại cửa. Không nghĩ tới Phong sư thúc còn hiểu cổ trận văn. Tử Viêm kinh ngạc mở miệng, ta không động cổ trận văn. Bất quá trận pháp này cưỡng ép phá vỡ, vẫn còn không khó. Cổ Phong mở miệng, cái này cánh tay phải trong nháy mắt cự ma hóa. Cự ma hóa tu luyện tới hình thái thứ ba về sau. Cổ Phong có thể tự do để thân thể tùy ý một bộ phận cự ma hóa. Giờ phút này Cổ Phong toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt trở nên như vại nước giống như phẩm chất. Hắn ma văn dày đặc, mang theo khí thế khủng bố. Oanh, một quyền, một quyền này phía dưới. Môn kia trận văn, ẩm ẩm tan vỡ. Cả tòa môn vết dạn cực tốc khuếch tán, lập tức cũng là vỡ vụn ra. Một cái cửa hang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi thôi, Cổ Phong nhạt nói, một bước bước vào hắn. Tô Tuấn mấy người không khỏi cười khổ. Cái này phá trận phương thức, thật sự quá ngang ngược. Đám người vào sơn động, lại là đi một hồi. Phát hiện này sơn động đúng là một cái thông đạo. Lối đi này trực tiếp xuyên qua ngọn núi nhỏ này. Đám người xuyên qua ngọn núi nhỏ này về sau, trước mắt một tòa rách nát kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Kiến trúc này vật chi, treo một tấm bảng, mặt ba cái tự, hồn đan các. Mạc Nhiễm lúc này mở miệng, đây cũng là Tử Linh Tông chỗ luyện đan. Không nghĩ tới giấu ở một mảnh trận pháp chi, nhờ có Phong sư thúc phát hiện. Tử Viêm cùng Tô Tuấn, mắt cũng là mang theo kính nể. Nếu không có Cổ Phong, nơi đây bọn hắn nhưng là không cách nào phát hiện. Vào xem, Cổ Phong mở miệng, đẩy ra cái này hồn đan các đại môn. Cái này hồn đan các, hết thảy có tầng 4. Đại gia đầu tiên đi vào tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất chi, chính là cực kỳ rộng lớn. Lớn tiểu cùng trước đó âm hồn đạo tràng không sai biệt lắm. Nơi này khắp nơi đều bay múa âm hồn. Mà nhất là làm cho người chú ý, là trước mắt rất nhiều đan lô. Tại tầng thứ nhất, chừng vạn đan lô, khắp nơi đều là đan lô tản mát. Những lò luyện đan này sắp xếp gọn gàng. Hiển nhiên bởi vì cái này hồn đan các vị trí ẩn nấp. Năm đó đại chiến hẳn không có lan đến gần nơi này. Trừ đan lô bên ngoài, nơi này chính là từng tòa tủ thuốc. Bất quá những thuốc này tủ đều rỗng tuếch, không có thảo dược, cũng không có đan dược. Tô Tuấn không khỏi mở miệng, Tử Linh Tông võ giả. Đại chiến thời điểm, đoán chừng đã trải qua biết muốn bị diệt tông. Tất cả nơi này cái gì cũng bị người mang đi đào mệnh. Cổ Phong ánh mắt rơi vào một cái đan lô chi. Những lò luyện đan này đều là không tiểu, mỗi cái đan lô đều có một người độ cao. Cổ Phong vung tay lên, lúc này lò luyện đan này cái nắp chính là bay lên. Đan lô cái nắp bay lên đồng thời, kỳ sổ đạo quang mang gào thét mà ra. Cổ Phong lại là tay mắt lanh lẹ, vung tay lên, một mảnh ma khí gào thét mà ra, trực tiếp đem cái này số đạo quang mang toàn bộ bao khỏa. Lập tức nhìn kỹ, phát hiện cái này đúng là 8 viên thuốc, mà những đan dược này, cùng bình thường Cổ Phong thấy đan dược cực kỳ khác biệt. Mỗi một viên thuốc đều là hơi mờ, như là hư ảo hồn phách đồng dạng. Hồn đan, Cổ Phong đáy mắt không khỏi lưu lộ ra nét mừng. Tô Tuấn ba người nghe xong, đáy mắt trong nháy mắt cũng đầy là vẻ mừng như điên. Hồn đan, bọn hắn chưa từng gặp qua, cũng chỉ là nghe nói qua. Nghe đồn hồn đan là viễn cổ thời điểm đan dược, chính là chuyên môn bổ dưỡng hồn phách sử dụng. Viễn cổ thời điểm, sở dĩ đệ tam bộ võ giả phần đông, là bởi vì lúc kia, có hồn đan phục sao, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.